Lược Thiên Ký, chương 1055, 1055, muốn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1084, muốn người. Augustine Điện Hạ, đem ma đầu kia giao cho chúng ta đi. Hòa Hoang Nguyên, Hồng Hoang Cốt Điện to lớn trong chính sảnh, một vị ngày thường mày kiếm mắt sáng, người mặc một bộ áo bào xanh nam tử quỳ ngồi trên đất, hướng về chính mình đối diện cái kia thân hình cơ hồ có hắn 10 cái lớn nhỏ, chiếm cứ tại một phương Augustine tiểu thần vương nói ra, khẩu khí lạnh nhạt mà xa cách. Bây giờ cục diện quá loạn, có người không để ý thần tộc lợi ích, đổi trắng thay đen, sự tình kéo càng lâu càng phiền phức, cần tốc chiến tốc thắng, liền không phiền phức Hồng Hoang Điện chủ đi một chuyến, phần này dày tình ta Bất Hủ Thần Vương cung tự nhiên sẽ nhớ kỹ trong lòng, ngày sau tất có báo đáp. Ta cũng không có nghĩ đến, Phá Phong thần tử vậy mà đích thân đến một chuyến, chỉ là chuyện này. Ai? Augustine tiểu thần vương khinh khẽ lắc đầu, thấp giọng hít một câu, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Đối với tại người trước mắt này, hắn nên cũng không dám khinh thường, bởi vì nam tử mặc áo xanh này thân phận không tầm thường, chính là Bất Hủ Thần Vương dưới trướng nhất thành dụng cụ một đứa con trai, lúc trước đóng giữ Bạch Ngọc Kinh Quỷ Mộc huynh trưởng, bị người coi là Bất Hủ Thần Vương tương lai người nối nghiệp. Tiểu thần vương, tên gọi Phá Phong, chuyên vì truy nã ma đầu Phương Hành một chuyện, từ yêu địa chạy đến Hồng Hoang Cốt Điện, muốn phải lập tức áp hắn rời đi. Ha ha, không để ý thần tộc lợi ích. Chỉ sợ không để ý đại cục, một lòng tiết tư phẫn nhân tài có đổi trắng thay đen đi. Bên cạnh một người tiếp nhận nói miệng, hất lên một bộ thêu tơ vàng màu đen đấu gặp, chỉ lộ ra hé mở đường cong cứng chắc khuôn mặt, thanh âm hắn nhàn nhạt, không vội không từ, chậm rãi hướng Augustine tiểu thần vương đạo. Ta cũng là dâng phụ vương chi mệnh, đến đây thuyết phục Hồng Hoang Cốt Điện, các ngươi chung với thần chủ, việc này đại thiện sự tình, chỉ bất quá đây tiểu ma đầu can hệ trọng đại, liên lụy phần đông, lưu hắn còn có tác dụng lớn, trực tiếp đưa cho Bất Hủ Thần Vương giết chết cho hả giận, đó là bạo thiết của trời, chẳng để cho ta mang đi, tiến hành dạy dỗ, dùng mạo xưng đại dụng. Cái này, Thái Huyên đạo huynh đại biểu cửu U Thần Vương ý tứ, tại hạ tự nhiên cũng không dám cự tuyệt, nhưng là... Augustine tiểu thần vương cũng không đáp ứng, chỉ cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Trước mắt vị này thế nhưng không đơn giản, chính là cửu U Thần Vương truyền nhân, tên gọi Thái Uyên, một thân tu vi cực sự cao thâm, lại là tại đây gấp rút trước mắt, đúng như những gì Bất Hủ Thần Vương nghĩ, Bất Hủ Thần Vương phái chính mình con trai của đắc ý nhất đến đây, muốn sớm đem Phương Hành áp đi, nhưng cửu U Thần Vương nhưng cũng phái sai chính mình đắc ý nhất truyền nhân chạy đến Hồng Hoang Cốt Điện, muốn phải đắc tội chuyện này, hình như còn không chỉ là lưu lại Phương Hành tính mệnh mà thôi, mà là muốn đem hắn cướp đi, có khác công dụng, đã cùng Phá Phong đối chọi gay gắt đã vài ngày. Mười đại thần vương ở giữa, khoảng cách không ngừng, minh tranh ám đấu, bọn họ những này tất cả đại tộc ở giữa người nổi bật tự nhiên cũng không lắm hòa thuận, ngôn từ ở giữa, kẹp thương. Súng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẹp bổng tầng tầng lớp lớp, nhưng là khổ Augustine tiểu thần vương, những người này thân phận không thua cho hắn, luận đến thực lực, cũng đều là có thể đập tán tiên, thậm chí có truyền ngôn nói trong bọn họ một số người nổi bật, đã có được có thể chém giết chân tiên thực lực thế này người đã có tư cách được phong thần vương, nhưng là tư chất không đủ, lúc này mới chỉ có thể khuất tại. Tiểu thần vương, liệt kê mà thôi, mà càng làm cho Augustine tiểu thần vương nhức đầu, lại là mấy cái khác không nói một lời người. Lúc này trong đại sảnh, trừ hắn cùng Bất Hủ Thần Vương cung Phá Phong tiểu thần vương, cửu U Thần Vương cung Thái Uyên, còn có một cái vóc người cao cao gầy gò, ăn mặc một bộ thật dài áo bào đen, nửa người tựa hồ cũng giấu ở trong bóng đen nam tử, người nọ tên gọi Song Sinh, chính là Vĩnh Ám Thần Vương truyền nhân, đại biểu có Vĩnh Ám Thần Hoàng cung ý tứ, trước đây hắn đã từng đạt được Bất Hủ Thần Vương mời, ra mặt truy sát Phương Hành, nhưng là nhập Ma Uyên bên trong, hắn lựa chọn đi Bạch Cốt Sơn phương hướng, nghe nói ở nơi đó cùng Bạch Cốt Sơn bên trong ẩn cư một vị nào đó thần bí tồn tại đại chiến một trận, không người biết được thắng bại, chỉ biết là hắn đi thương mà về, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cũng căn cứ lấy đây một chuyện, chậm trễ truy sát, tạm trở về Vĩnh Ám Thần Hoàng cung một chuyến, trở lại lúc, cũng đã thái độ đại biến, không còn là truy sát Phương Hành một viên, ngược lại đại biểu Vĩnh Ám Thần Hoàng cung ý tứ, muốn bảo vệ đầu nhập thần tộc Phương Hành. Vĩnh Ám tiểu thần vương Song Sinh bên cạnh, lại ngồi xếp bằng một vị kiếm khách, người mặc cổ bào, chân đạp giày sợi đay, trong tay để một thanh cốt thanh trường kiếm, một mực lẳng lặng khoanh chân không nói, người này là tiểu tiên giới bất thế gia mầm tiên, tiết lệnh đồ sư huynh, cứ nghe chính là 12 tiểu tiên mầm tề lực nuôi dưỡng đi ra một vị thiên tài kiếm tu, tên gọi. Hung đạo, lần này lại là tiểu tiên giới nhận được vô gian thần vương truyền tin, nếu là không đem Phương Hành đoạt đi cho hắn, nhỏ như vậy tiên giới tất cả trẻ tuổi một vùng đều muốn cho bỏ mạng tại hội kê sơn một trận chiến. Thiểm điện tử, đền mạng, cho nên tiểu tiên giới mới đem bảo bối này u cục phóng ra, hy vọng đoạt lại Phương Hành, lắng lại vô gian thần vương lửa giận. Mà cái cuối cùng thì càng làm cho người dở khóc dở cười, chính uể oải ngồi tại cách đó không xa một chương to lớn ngọc trên giường, phía trên phủ lên thật dày mềm nhũn quý hiếm gia thú, sắc mặt tái nhợt thanh thiếu niên lại sinh một đôi màu đỏ tươi con ngươi, chỉ lo cùng bên người xinh đẹp hầu gái tán tỉnh, cho dù là đối mặt với những này tại 3000 trong thần tộc, cũng đều là thân phận không tầm thường, có thể xưng thần vương phía dưới mạnh nhất bối phận các lộ thần tộc cao thủ cùng thần tử hoặc thần vương truyền nhân một hàng, hắn cũng là đầy mặt chướng mắt kiêu căng bộ dáng, cuồng ngạo đến không ai bì nổi. Mà vị này, lại là Thương Lan Hải người tới, Long Tử Long Tôn bên trong bài danh thứ tư Ngao Cuồng, cũng là một thế này Long Tử Long Nữ bên trong, ngoại trừ trưởng công chúa Ngao Trinh bên ngoài thanh danh vang nhất người, hắn cũng là đại biểu Thương Lan Hải ý tứ, đến đây Hồng Hoang Cốt Điện yếu nhân. Có thể nói, bây giờ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên trừ thần vương bên ngoài, thân phận tôn quý nhất, thực lực người mạnh mẽ nhất toàn đều ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để Augustine tiểu thần vương nhức đầu nguyên nhân liền ở chỗ này. Lúc trước tiết lệnh đồ hiến kế, nói phương hành đầu nhập sự tình, làm càng lớn càng tốt, đến lúc đó bất hủ thần vương cùng vô gian thần vương tất nhiên sẽ một lòng chém phương hành cho hả giận, nhưng thừa nhận cũng sẽ có thần vương khác ra mặt, hy vọng bảo trụ phương hành, tên này nói cũng không tệ, sự tình tiến triển xác thực như hắn sở liệu, nhưng là không ai từng nghĩ tới chính là, chuyện này làm càng lúc càng lớn, bất hủ thần vương thề tất sát phương hành, tại phía xa vực ngoại vô gian thần vương cũng thề tất sát phương hành, có thể chấn thủ thần châu cửu u thần vương cùng chấn thủ nam chiêm vĩnh ám thần vương lại đều lộ ra hy vọng có thể tiếp nhận phương hành quy hàng ý tứ, liền liên Thương Lan Hải vị kia dã tâm bừng bừng người đều tham dự tiến đến. Ngay từ đầu cũng là tất cả lộ một cái ý, thăm dò lẫn nhau mà thôi, tới về sau, lại trực tiếp phái người đến đoạt. Chính bọn hắn không tốt trực tiếp khởi hành đến Hồng Hoang Cốt Điện, lại đều phái dưới tay mình mạnh nhất tiểu bối đến đây. Trong đó mục đích chỉ có một cái kia chính là cướp người, hoặc là dự phòng những người khác cướp người. Cốt tộc thần tử Phá Phong, tiểu tiên giới thiên kiêu hung đạo đại biểu bất hủ thần vương cùng vô gian thần vương ý tứ, tất sát phương hành, không được tha thứ. Mà dạ tộc thần tử Song Sinh, minh tộc truyền nhân Thái Uyên, Thương Lan Hải tứ hoàng tử Ngao Cuồng, còn lại là chủ trương tiếp nhận phương hành đầu nhập. Càng có thể buồn sự tình có, Augustine tiểu thần vương phát hiện mình hiện tại giống như cũng đứng ở chủ trương chém giết phương hành một bên. Đây mấy đại tộc thật là xem như thế lực ngang nhau, đều là ra đời thần vương thần tộc, chính là 3000 trong thần tộc cao cao tại thượng quý tộc, đại tộc, cốt tộc có bất hủ thần vương, thiểm điện tộc có vô gian thần vương, dạ tộc đồng dạng có vĩnh ám thần vương, minh tộc đản sinh thần vương thì càng làm cho thiên nguyên người quen thuộc, chính là hội kê sơn lúc xuất lĩnh thần tộc đại quân cái thứ nhất giáng lâm xuống cửu u thần vương, bọn họ chẳng những cá nhân thực lực cường đại, phía sau tộc đàn càng là mạnh mẽ vô cùng, có thể nói, bất kỳ cái gì nhất tộc đều không phải là Hồng Hoang Cốt Điện có thể so. Dù sao, người ta đó là đường đường chính chính từ 3000 trong thần tộc lan truyền ra, mà Hồng Cốt Hoang Điện cùng Thương Lan Hải, trình độ nào đó còn lại là thần chủ vì lôi kéo thiên nguyên thế lực mà cố ý sắc phong, luận đến thực lực tổng hợp cùng lực ảnh hưởng, còn theo không kịp. Bất kể nói thế nào, 6 vị thần vương nhân vật đại biểu đối chọi gay gắt, vừa lúc có thế lực ngang nhau tràng diện. Bất quá là một tên tu sĩ nhân tộc mà thôi, ta cốt tộc muốn giết hắn, cũng không tin có người có thể ngăn được. Phá Phong thần tử đã mặt lộ vẻ tức giận, lành lạnh quát lạnh. Phụ trách công phá tịnh thổ, thu nạp tất cả thiên nguyên tu sĩ người chính là thầy của ta cửu u thần vương, bất hủ thần vương đại nhân nhưng là chấn thủ yêu địa một vực mà thôi, tự nhiên có thể không quan tâm đại cục, nhưng chúng ta khác biệt, đây tiểu ma đầu chính là phạm qua chút sai, hiện tại chúng ta tiếp nạp hắn, đối với công phá tịnh thổ tu sĩ tâm phòng cũng rất có chỗ tốt, cho nên thầy của ta mới có thể từ đại cục xuất phát, bảo trụ đây tiểu nhi mệnh, các ngươi bất hủ thần vương cung thật chẳng lẽ không rõ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật đi, có ta ở đây, các ngươi còn lấy không đi tiểu nhi kia thủ cấp. Thái Uyên lạnh giọng hét lớn, thái độ đồng dạng kiên quyết. Bất hủ thần vương cung cùng cửu u thần vương cung, vừa lúc hai phe đối với chuyện này thái độ kiên quyết nhất người. Ha ha, các ngươi xảo lai xảo khứ, cũng nhao nhao không ra kết quả, chẳng lẽ còn thực có can đảm tại đây Hồng Hoang Cốt trong điện tranh đấu một trận hay sao? Song Sinh thần tử thấp giọng cười nói, rất có điểm quạt gió châm lửa ý tứ. Ha ha, chi phối thương lượng không ra một kết quả đến, chẳng lẽ muốn thỉnh thần chủ tự mình định đoạt hay sao, cách đó không xa, có người uể oải mở miệng, lại là cái kia Thương Lan Hải tứ hoàng tử Ngao Cuồng. À, chỉ là một cái nhân tộc dã tu, cũng đáng được thần chủ tự mình hạ lệnh. Phá Phong thần tử cười lạnh một tiếng, lơ đễnh. Chính vào lúc dùng người, thần chủ cũng không nhất định sẽ không hạ chỉ đặc xá hắn. Thái Uyên mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói một câu. ta cũng không tin, ta phụ Bất Hủ Thần Vương cùng Thiểm Điện tộc Vô Gian Thần Vương đều là đã từng vì thần chủ lập xuống qua công lao hãn mã, thần chủ chẳng lẽ sẽ vì một cái chỉ là nhân tộc giã tu, liền không để ý dưới trướng lưỡng thần vương mặt mũi, cứng rắn muốn bảo vệ tiểu tử này hay sao? Phá Phong thần tử tiếng cười lạnh âm thanh, mày may cũng không cân nhắc. Ha ha, quả là thế, lúc trước suy đoán cục diện đều ứng nghiệm. Augustine tiểu thần vương nghe câu nói này, nhưng cũng là tâm tư hít một tiếng, lúc trước tiết lệnh đồ hiến kế, duy có một chút để cho người ta không dám yên tâm, đó chính là thần chủ dù là xác thực cần nhân tộc thiên kiêu trợ hắn, lại có hay không sẽ thực không để ý Bất Hủ thần vương cùng Vô Gian thần vương mặt mũi, tự mình hạ chỉ đặc xá phương hành, bây giờ xem ra, lúc trước cái này lo lắng là đúng, liên Phá Phong thần tử đều đã nói như vậy, cái kia đã nói, bọn họ Bất Hủ thần vương cung có đầy đủ tự tin, cam đoan thần chủ không dưới đạo này. Lệnh, sự tình đã có chút khó giải quyết. Cũng đến lúc này, hắn âm thầm tính toán, biết đến xuất ra phương hành đòn sát thủ thời điểm. Ha ha, chư vị, nói đến thần chủ, ta cũng là có một chuyện muốn cùng chư vị thương lượng, lúc đầu chúng ta Hồng Hoang Cốt Điện có một lòng đem hắn giao cho Bất Hủ thần vương cùng Vô Gian thần vương xử trí, không có ý định tiếp nhận hắn đầu nhập, có thể vào ngày trước thẩm vấn bên trong, ma đầu kia lại nói có một phần chân bảo hiến cho thần chủ, còn nói phần này chân bảo nhất định là thần chủ cần thiết, nhất định có thể vì hắn đổi một cái mạng đi ra. Augustine tiểu thần vương nhẹ nhàng nói, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía mấy người khác. Nếu không, mọi người cùng nhau nghiên cứu kỹ một cái. Convert by, Fanmic, cách chương.